phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phán quan. La Vân vừa cất bước đi vào thanh đồng cổng vòm, trên cửa phù văn liền tách ra hào quang chói mắt, Hắc Vũ lập tức vọt tới, đem hắn bao phủ, một giây sau, La Vân liền xuất hiện ở Phong Đô Thành trong. Lần này bị truyền tống đến địa phương, cùng lúc trước hai lần lại không giống nhau. Hắn là trực tiếp bị truyền đưa đến một dãy kiến trúc trong. Ngắm nhìn bốn phía, La Vân cảm giác nơi này hẳn là một cái cung điện loại địa phương. Cửa tại phía sau hắn là khảm đồng đinh màu son cửa lớn. Ngoài cửa là một cái quảng trường, trống rỗng, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Trên quảng trường, trưng bày có một vài thứ, cũng tất cả đều tổn hại hư mất, thành từng đống rác rưởi, nhìn không ra diện mạo như trước. Trong cung điện, đứng vững 9 cây cột, mỗi một cây đều phải muốn tầm 2-3 người ôm hết mới có thể ôm ở. Cây cột bản thân phải cùng cửa lớn đồng dạng, đều là màu đỏ thắm, chỉ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Phía trên sơn hồng nhiều chỗ chóc ra, lộ ra bên trong đen nhánh, không biết là làm bằng vật liệu gì cây cột bản thể. Đen đỏ tướng tạp nhan sắc, tại hoàn cảnh này trong, rất là quỷ dị cùng âm trầm. Cung điện mặt đất là lót gạch xanh thành, nhưng rất nhiều nơi đều có từng bãi màu đỏ sậm dấu vết, thậm chí thẩm thấu đến gạch dưới đá. Chợt nhìn giống như là vết máu, nhưng âm tào địa phủ trong không đều là quỷ sao? Làm sao cũng sẽ chảy nhiều máu như vậy? Nơi này lại là địa phương nào có thể để quỷ chảy máu? Trong địa ngục nào đó một tầng? Nhìn không giống a. La Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nhìn đến đại điện chính giữa hai cây cột trên treo một đôi câu đối. Mặc dù tòa này cung điện rách mướp, liền nóc nhà đều có mấy cái lỗ rách, nhưng đôi câu đối này lại là song tốt. Phía trên dùng màu đỏ thắm chữ lớn viết, Đường Thái Tông năm đó từ này Hoàn Dương Gian, thôi phán quan đến nay ở đây quản âm phủ. Hai cây cột ở giữa, trưng bày một tấm bàn xử án, đằng sau còn có hai tấm bảng hiệu lớn, một cái trên đó viết, né tránh. Một cái khác trên đó viết, yên lặng, mà tại bàn xử án trên xà ngang bên trên, còn treo có một khối biển, trên đó viết, phán quan điện, 3 chữ, nơi này lại là phán quan điện. La Vân đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, phán quan A, đây chính là âm tào địa phủ trong trung tầng cán bộ. Trong truyền thuyết, tại thập điện Diêm Vương dưới trướng, chính là lấy phán quan vi tôn, thống lĩnh cái khác chứ như đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đợi chút quỷ thần, quỷ gai, mà tại mỗi một cái Diêm Vương điện trong, lại có 4 cái phán quan, phân biệt chấp trưởng thường thiện ti, phạt ác ti, tra xem xét ti cùng âm luật ti, ở trong đó nổi danh nhất, liền thôi phán quan. Vị gia này tại cổ đại chi quái trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện, thậm chí tại Tây Du Ký trong còn đăng trận, đem bị kính Hà Long Vương hại đến chết bệnh đường Vương Lý Thế Dân hồn phách để lại dương gian. Mà này cũng chính là bàn xử án lúc trước hai cây cột trên câu đối trong ghi chép nội dung. Nếu như tòa này cung điện thật là phán quan điện, vậy liền kiếm lợi lớn. Phán quan điện trong bảo bối, tuyệt đối là so Phong Đô Thành trong, những cái kia phổ thông công trình kiến trúc trong bảo bối. Tới nhiều, không đúng rồi, La Vân đang muốn bốn phía lục soát, nhưng lại nhíu mày, theo kia hai cây cột trên câu đối đến xem, nơi này hẳn là thôi phán quan điện, thế nhưng là thôi phán quan làm sao lại đem năm đó thả đi Lý Thế Dân chuyện. Sáng tác câu đối, đeo ở trong phòng làm việc của mình đâu. Tư để vong hồn, thế nhưng là trái với âm ti pháp quy. Coi như minh phủ cao tầng không truy cứu, hắn cũng hẳn là phải khiêm tốn mới đúng. nhất định không khả năng như vậy cao điệu, đem loại này câu đối treo trong phòng làm việc. Nhưng muốn nói nơi này, không phải thôi phán quan điện, cái nào là của người nào đâu? Ai sẽ tại trong phòng làm việc của mình, phủ lên tuyên truyền người khác sự tích câu đối? Nghĩ nghĩ không có kết quả, La Vân cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao hắn đến Phong Đô là có thời hạn, mà việc cấp bách là vội vàng tìm kiếm nguyên linh thạch loại hình bảo bối, mà không phải nghiên cứu tòa này phán quan điện nó đến cùng là ai. La Vân đem linh lực vận đạt hai mắt, mở ra linh nhãn, hắn chợt phát hiện, đáy mắt có một nhóm tin tức hiện lên. Linh nhãn mở ra, tiêu hao linh lực, 0.5 điểm một giây. La Vân trước kia liền biết, mở ra linh nhãn là muốn tiêu hao linh lực, chỉ là không có cụ thể đi tính toán qua, mỗi một giây đồng hồ đại khái sẽ tiêu hao bao nhiêu. Bây giờ thấy nghề này tin tức, hắn cuối cùng biết linh nhãn kỹ càng tiêu hao tình huống. Đem linh lực cùng lượng tiêu hao hóa, thật là trực quan rất nhiều. Ta cũng có thể càng tốt hơn, chính xác hơn đến sử dụng linh lực. Kỳ quái, trước kia mở ra linh nhãn thời điểm, tại sao không có thấy dạng này tin tức? Là ta khi đó linh lực còn chưa đủ à? Vẫn là tiểu hắc hắc xuất lực hỗ trợ nguyên nhân? La Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy này hai loại khả năng đều có. Đã duy trì linh nhãn trạng thái, một giây đồng hồ liền muốn tiêu hao 0.5 điểm linh lực. La Vân cũng không dám lãng phí, nắm chặt thời gian đánh giá bốn phía, chuẩn bị trước xác định bảo bối đại khái phương hướng, sau đó đóng lại linh nhãn đi qua mảnh tìm. Rất nhanh, hắn ngay tại phán quan điện trong, nhìn thấy mấy đoàn quang mang đang lóe lên. Trong đó, sáng nhất, lớn nhất một đoàn quang mang, ngay tại tấm kia bàn xử án bên trên, có đại bảo bối. Không biết có thể hay không chính là phán quan lưu lại. La Vân đại hỉ, nhớ kỹ những ánh sáng này vị trí về sau. Trước hướng phía bàn xử án chạy đi, lục soát bảo bối nha. Đương nhiên là muốn trước cầm tốt, nhưng lại tại hắn sắp đến gần bàn xử án lúc. Phán quan điện biển trên trán, bỗng nhiên tách ra một mảnh lóa mắt huyết quang. Sau đó La Vân liền thấy một người mặc màu đỏ phán quan phục, tay trái cầm một quyển thư quyển, tay phải nắm lấy một cây bút lông, diện mục dữ tợn hung ác đại quỷ, xuất hiện ở bàn xử án đằng sau. Bộ dáng này, này tạo hình, hách lại chính là trong truyền thuyết Minh Phủ chính thần phán quan. Kia phán quan xuất hiện sau, trừng mắt một đôi như chuông đồng mắt to trừng mắt nhìn La Vân. Nghiêm nghị quát: Đường Hạ vong hồn, nhìn thấy bản thần, còn không vội vàng quỳ xuống. Vong hồn, ngươi nói là ta? La Vân hỏi, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Lần trước tại chúng thần mộ viên trong, hắn nhưng là thấy được rất nhiều phán quan phần mộ. Làm sao nơi này lại bốc lên một cái phán quan ra tới? Đây là may mắn đào thoát trận kia không biết kiếp số không chết đâu. Vẫn là được truyền thừa mới thành phán quan. Lại hoặc là cái nào đó ác quỷ ở đây tu hú chiếm tổ chim khách. Giả mạo chân thần, đương nhiên là ngươi. Phàm là đến âm tào địa phủ, đều là vong hồn, luôn không khả năng còn có sinh linh a. Liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút, khi còn sống đã làm những gì, nên nhận như thế nào thưởng phạt. Khi nói chuyện, phán quan tay trái bưng lấy sách, rầm rầm, tự hành lật bắt đầu chuyển động. Rất nhanh liền ổn định ở trong đó một tờ. Phán quan chiếu vào phía trên thì thầm: La Vân, Tây Thục Phương huyện Vân Tây trấn người. Nam, a. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn qua La Vân, làm u đồng tử bên trong, lóe ra hỗn tạp có kinh ngạc, cuồng hỉ ở bên trong đủ loại cảm xúc. Ngươi tuổi thọ chưa hết, ngươi là người sống. La Vân lông mày nhíu lại, một phương diện hắn là đang kinh ngạc này phán quan lại có thể nói ra hắn tư liệu cơ bản, một mặt khác thì là tại buồn bực, vì cái gì này phán quan tại phát hiện hắn tuổi thọ chưa hết về sau. Sẽ mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Này phán quan tại cuồng hỉ cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.